Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Chương 420 chương 9 phi thường chi ác nhân. Triệu Thanh Y lúc này, đã hồi sân thay đổi một thân giản lược trang phẫn, không mang Linh Lan ở vào hỏng mất bên cạnh, nói nàng muốn đi ra ngoài tửu lầu ăn cơm, là muốn cùng nàng cùng đi ăn vẫn là cho nàng đóng gói trở về. Linh Lan đặt mông ngồi dưới đất, ô ô khóc thút thít, Triệu Lưu Manh lúc này mới cảm thấy chính mình như là khi dễ thiếu nữ. Hơi hơi có điểm áy náy, lên, đừng khóc. Linh Lan rưng rưng nhìn nàng, chợt nói, ngươi không phải tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, không cấm ngồi xổm xuống thân đi, không hề có bị phát hiện là yêu quái nên có bộ dáng. Nàng gian tà mà ngoéo một cái Linh Lan cằm, nói, ta chính là tiểu thư nhà ngươi. Ngươi 10 tuổi liền trộm đem một nửa tiền tiêu vặt gửi lại ở ta nơi này. Vì không cho mẫu thân ngươi đều loát đi trợ cấp ca ca ngươi đệ đệ. Chuyện này không có người khác biết. Linh Lan mở to một đôi nho đen giống nhau đôi mắt. Kỳ quái mà đánh giá cái này phạm vào đại nghịch bất đạo chi tội còn vân đạm phong khinh thiếu nữ. Nàng hoàn toàn không có tam quan. Kia, tiểu thư sao có thể là như bây giờ? Tiểu thư là chi thư đạt lý, ngươi nha chính là nói ta hiện tại không biết thư đạt lý. Những cái đó lừa nữ nhân đương nô lệ thư ta đọc quá. Bất quá cũng theo đi ngoài kéo cái bô tiểu thư. Ngươi sao lại có thể như vậy thô ngôn thô ngữ? Ngươi nhìn xem những cái đó tuyệt thế mỹ nhân, công chúa điện hạ, các nàng cũng đến ăn uống tiêu tiểu. Ta chỉ là trần thuật sinh lý hiện tượng, như thế nào là thô ngôn đâu? Nha hoàn hỏng mất chung, Triệu Thanh Y nói, nhìn dáng vẻ của ngươi là không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm. Vậy ngươi liền ở trong phủ ngốc, ta đi rồi. Linh Lan tưởng tượng đến cái này tiểu thư vừa đi. Chính mình một cái ngoại lai nha hoàn, nếu cuối cùng thái tử phi muốn đem khí rơi tại nàng trên đầu. Nàng nhất định xong đời, như thế chi kế. Chỉ có theo sát cái này mặc kệ là thật tiểu thư vẫn là giả tiểu thư bước chân mới có thể tạm thời. Tự bảo vệ mình, nàng vội ôm đùi, ủy khuất mà kêu lên, nô thì cùng tiểu thư một khối đi, nô thì cũng đói bụng. Ngoặc kép, hai người từ của hồi môn nhảy ra tay áo bó váy áo thay. Triệu Thanh Y miễn cưỡng chở nha hoàn thi điện khinh công. Nhảy tường mà ra, đem Linh Lan sợ tới mức thiếu chút nữa linh hồn ra xác. Đại Chu Kinh Đô là đương thời nhất phồn hoa chi thành. Phố phường văn hóa hưng thịnh, cùng trong lịch sử Bắc Tống Hoàng Cung cùng phố phường Tương Lâm giống nhau. Đại Chu Hoàng Thành cũng là cùng phố phường Tương Lâm mà ni Triệu Thanh Y tìm một góc ra Đông Cung. Cung tường, sau đó không bao lâu liền đến phố phường tiểu thương tụ tập địa phương. Lúc này đã là 12 tháng sơ, nông dân đã cơ bản ngừng lại thu thu đông tàng. Mà có nông nhàn khi, không ít người đánh xài hoặc là vào thành vụ công chợ cấp chút gia dụng. Cũng có bắt đầu chọn mua một ít qua mùa đông đồ dùng. Hoàng thành phụ cận phá lệ phồn hoa, cửa hàng san sát, giống như Thanh Minh Thượng Hà đồ chung giống nhau. Tiêu thụ các loại thương phẩm, Triệu Thanh Y cảm thấy thời đại này hẳn là chính là Trung Nguyên phong kiến thời đại đỉnh. Triệu Thanh Y trước làm Linh Lan ở đầu đường mua 4 cái bánh bao thịt lót đói đến lộc cộc vang bụng. Sau đó tìm một nhà trang phục cửa hàng, mua một thân hành động phương tiện giang hồ thiếu niên lang trang phục thay đổi. Ăn mặc quá mạch văn, Triệu Thanh Y vẫn là lo lắng sẽ chọc đến người tới đùa giỡn. Nàng lại nhịn không được đánh người, tới rồi một nhà kêu tụ chân các tửu lầu, điểm một bàn sơn chân hải vị. Một chủ một phó hải ăn một đốn, tính tiền khi, Triệu Thanh Y mới hỏi trưởng quầy trong kinh nơi nào có phòng ốc muốn ra thuê. Tìm được Tây Thành, thuê một cái sân, Triệu Thanh Y vẫn là muốn ở Đông Cung ở ngoài có cái chính mình địa phương. Đêm này đó việc vặt vãnh làm xong, cũng đã đến buổi chiều tam điểm tả hữu. Vào đông ban ngày đoàn, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Triệu Thanh Y lại cho Linh Lan 300 quán tiền giấy cùng 20 lượng bạc. Làm nàng trước không cần hồi Đông Cung, đi tìm ra khách điếm ở một đêm, ngày mai tìm người tới quét tước sân. Nàng tự hành thu mua vài thứ, liền ở sân trước ở. Linh Lan oa một tiếng khóc, bám trụ Triệu Thanh Y cánh tay không bỏ. Triệu Thanh Y nói, ta đắc tội Đông Cung, buổi tối trở về chờ ta chính là đao kiếm vẫn là hoa hồng. Ta cũng không biết, ngươi đi theo ta, nếu là thiên la địa võng, ta còn bị ngươi liên lụy, ta mặc kệ ngươi nói, ngươi đến lúc đó chính là chết nha. Linh Lan lúc này mới kinh sợ. Nói, tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Rau trộn nha, nếu thái tử có thể dung ta, vậy đều không có chuyện này. Không thể dung ta, ta khả năng muốn đi, ngươi có thể ở ta đi rồi cùng ta nhị ca ca đi. Ta phỏng chừng, thái tử còn không đến mức làm triều đình quan binh truy nã ta. Cũng còn không đến mức sóng quá đến toàn bộ Triệu thị gia tộc. Ta không quay về vẫn là sẽ nghĩ cách làm ta chết bệnh, Quách Xuyên Cẩm đối nàng sẽ áp dụng cái. Gì thái độ, nay minh hai ngày phỏng chừng cũng có thể thấy rốt cuộc. Hắn không dung nàng, nàng đành phải âm thầm có thể giúp hắn liền giúp hắn. Hố một hố ngũ vương ra. Rào rào chuyện này, Linh Lan nghĩ đến Đông Cung chung tình cảnh, không cấm cả người run lên, đuổi kịp cái như vậy không đáng tin cậy tiểu thư, tóm lại là mệnh khổ. Triệu Thanh Y tạm thời tống cổ Linh Lan, liền chuẩn bị hồi Đông Cung đi, lại ở tiếp cận Hoàng Thành địa phương, thấy được Hoàng Thất Thái Giám Cung Nga, bốn cái Thái Giám nâng đỉnh đầu hỉ kiệu hướng Nam mà đi. Triệu Thanh Y nhìn đến cái này trận trượng không cấm cũng đoán được. Chỉ sợ là nhà ai thất thân nạp thiếp, chợt thấy đến kia kiệu sau đi theo một cái nha hoàn. Nàng nhận ra tới, cái này đúng là Diêu phủ bên người đại nha hoàn Cát Nhi. Đồng dạng là nạp thiếp, cũng muốn lớn nhỏ có thứ tự. Thái tử ngày hôm qua nạp, hôm nay ngũ vương ra nạp, ở tiếp nhiệm vụ này phía trước. Triệu Thanh Y là không thích hướng nữ tử báo, không có phát sinh thù. Nhưng là xuyên qua trước không cấm bị nguyên chủ hỏi lại tới rồi logic đã chết vẫn là đầu một hồi. Đúng vậy, hiện tại không có phát sinh cũng không phải bởi vì thật sự không có phát sinh. Mà là nguyên chủ trả giá linh hồn đại giới. Kinh lý nhân không thể trầm mê với báo thù mất đi tự mình. Nhưng là vọng thêm bình luận nguyên chủ không đúng. Chẳng qua là thánh mẫu kỵ nữ hành vi, nàng rất ít nhận được như vậy muốn minh xác báo thù nhiệm vụ. Chỉ sợ là khác nhiệm vụ nguyên chủ luôn là sẽ làm người bắt được nhất định nhìn như hợp lý không? Kích điểm mà ni nhưng là hiện tại nguyên chủ ngàn sai vạn sai cũng không có hại quá nàng Diêu phù. Cũng không có đạo đức trên pháp luật tranh luận điểm hoặc nhưng bị đại chúng đạo đức bắt cóc điểm. Nàng chỉ là một cái vận mệnh đau khổ vô tội nữ tử. Nhưng nàng trước khi chết sở trải qua đã không phải thê thảm có thể hình dung. Quách Xuyên tranh lên làm hoàng đế. Lúc ấy thái tử bị phế 3 năm, địa vị xấu hổ. Quách Xuyên tranh là con vợ lẽ. Trước thái tử như vậy tồn tại đều là không ổn định nhân tố. Huống hồ, Hà Đông đại úng khi... Quách Xuyên Cẩm tự mình ra tiền tuyến cùng bá tánh đồng cam cộng khổ phấn đấu. Dẫn dắt bá tánh khai cử chống lũ, lại điều hành y dược lương thực cứu tế bá tánh. Hắn ở dân gian uy vọng cực thịnh, tuy rằng sau lại các vị huynh đệ liền lợi dụng việc này phủng sát thái tử. Làm hoàng đế nghi kỵ, cực lực chèn ép hắn, chính là dân gian đối thái tử đồng tình còn có khối người. Quách Xuyên Tranh mới vừa ngồi trên long ỷ, tự nhiên muốn diệt trừ thái tử mới yên tâm mà đi. Quách Xuyên Tranh bí mật đi gặp Quách Xuyên Cẩm. Quách Xuyên Cẩm cũng minh bạch chính mình vận mệnh, được làm vua thua làm giặc, không có vô nghĩa cùng xin tha, chỉ đưa ra tam điểm làm huynh trưởng yêu cầu. 1. Đối xử tử tế thiên hạ bá tánh, bảo hộ đại chu giang sơn. 2. Không cần họa duyên Đông Cung cũ thuộc. Mong hắn có đường Thái Tông dùng Ngụy Trinh lòng dạ. Tam, thỉnh hắn không cần thương tổn nguyên chủ, vì làm nguyên chủ sống sót. Quách Xuyên Cẩm còn cùng Quách Xuyên Tranh nói nửa cái lời nói dối. Xưng hắn trước sau không ở nguyên chủ trong lòng, biết nguyên chủ trong lòng người kia chính là hắn. Nguyên chủ cũng là cái bị vận mệnh chọc ghẹo nữ nhân. Nàng vẫn luôn ở sai lầm thời gian thích sai đối tượng. nàng lại ở cho rằng chính mình sẽ không động tâm thời điểm bất chi bất giác yêu chính mình trượng phu, chính là trượng phu rồi lại giữ không nổi mệnh, thái tử làm nàng sống sót, thế hắn nhiều xem một cái đại chu giang sơn, liền tự sát, nguyên chủ bổn tạm thời bị giam lỏng ở thanh trà hẻm trong viện. Nhưng là quá đến một năm, Diêu Phù Vinh đăng quý phi, nàng huynh trưởng lên làm Bình Tây đại tướng quân. Diêu Phù biết Triệu Thanh Y còn chưa chết, lúc ấy Quách Duyên Tranh ra kinh phong thiện không có mang nàng. Nàng trong lòng vốn là không vui, tổng muốn tìm điểm sự xả xả giận, nghĩ tới nàng, Diêu Phù làm tâm phúc đề ra nàng tiến cung, ở nàng ngưng hoa điện thượng, nguyên chủ như là chết cẩu giống nhau bị nàng làm thái giám quất. Sau đó kéo nàng đi ngự hoa viên, làm sở hữu phi tử lại đây quan khán. Cởi ra nguyên chủ sở hữu quần áo trước mặt mọi người làm thái giám dùng không thể nói chi vật lăng. Nhục, hạ thể đổ máu không ngừng, đem nàng mặt hoa hoa, trừ phi toàn kinh, mà lúc ấy bị uy dược nguyên chủ liền cắn lưỡi tự sát đều không có sức lực. Cuối cùng còn đem nàng ném vào Bắc Quốc tiến cống tới con báo lồng sắt. Nguyên chủ cũng không nhớ rõ con báo cắn tới đâu, lúc ấy là nàng cuối cùng một chút ý thức. Vốn dĩ không thù không oán hai nữ nhân, chẳng qua không bao lâu sống ở cùng cái địa phương hơi có liên quan. Hội hoa thượng nguyên chủ cùng nàng vô ý mang quá đồng dạng cây châm. Khả năng cũng so nàng mỹ mạo một chút, nàng liền có thể như thế hành hạ đến chết vô tội. Kinh lý nhân suy bụng ta ra bụng người, chỉ sợ cũng vô pháp thế nguyên chủ nhẹ giọng tha thứ. Diêu Phù chi ác viễn siêu nàng ở nông thôn quả phụ kia thế gặp gỡ, không nói lý chỉ biết mắng kỹ nữ. Phi pháp phá phách cướp bóc lược nhục người phụ nữ. Thế gian lại là có như vậy không có nhân tính cùng thị phi nữ nhân. Cái này là Diêu Phù cỗ kiểu. Triệu Thanh Y tiềm tàng đám người bên trong. Trong lòng sinh một tia chủ ý. Lấy ra một cái tiết hạt sen. Bước nhanh về phía trước đi đến. Đi đến có thể nhìn thấy phía trước hai cái nâng kiệu thái giám khi đạn chỉ thần công vừa ra, hai cái thiết hạt sen bay ra đánh trúng kia hai cái thái giám trên đùi huyệt đạo. Hai cái thái giám đồng thời bỗng nhiên đi phía trước mềm mại ngã xuống. Mà phía sau kiệu phu lại không tra có gì, vẫn cứ khiêng cỗ kiệu. Vì thế này cỗ kiệu liền trước thấp sau cao nghiêng, trong kiệu Diêu Phù căn bản là không có chuẩn bị. Thuận thế đi phía trước phát ra tới, mà trên mặt đất thái giám té ngã, Diêu Phù đội khăn voan cũng thấy không rõ, bị quấy một chân, liền thấy nàng thẳng tắp hướng trên mặt đất một phát, một tiếng nhẹ nhàng trầm đục, ở đây người nhìn thấy người, mặc kệ là đón dâu đội thái giám cung Nga, vẫn là đầu đường bá tánh đều thấy nàng đau, bởi vì Diêu Phù hiện tại là tiến Quách Duyên Tranh trong phủ vì vương cơ. Mà không phải đương vương phi, lễ chế tự nhiên không lớn, bá tánh cũng không cần quỳ lại, mười phần ăn dưa quần chúng dạng, Diêu Phù cái mũi răng cửa đau nhức, hoa một tiếng khóc ra tới, hỉ nương cũng là sợ hãi, vội vàng nhào qua đi đỡ nàng, Diêu Phù trong lòng tức giận, nhưng là rốt cuộc biết đây là khi nào địa phương nào. Không có đối hỉ nương thái giám đại thêm trừng phạt, Triệu Thanh Y lại kịp thời khai lưu. Xuyên tới mấy ngày, nàng đầu một hồi cảm thấy phát ra từ đáy lòng sung sướng. Nói vậy nguyên chủ là rốt cuộc điểm tán nàng là một sự kiện. Triệu Thanh Y lưu hồi Đông Cung chính mình sân, thế nhưng thấy Chu Trinh canh giữ ở nàng viện môn ngoài. Nàng lắp bắp kinh hãi, nói, huynh đài, ngươi ở chỗ này làm gì? Bên trong, thiên la địa võng sao? Chu Trinh nơi nào gặp qua như thế minh diễm tuyệt luân? Thần thái phi dương thiếu nữ, không dám nhiều xem, cúi đầu chắp tay nói. Triệu Lương Viện, điện hạ ở bên trong chờ ngài, Triệu Thanh Y ha ha cười. Đem chính mình bánh quay trèo biện sau này vung, phi biện chiều nam nhân cái loại này, đi nhanh bước vào viện môn đi, cảm thấy chính mình giống như là cái loại này đi sủng hạnh phi tần hoàng đế. Ai, chậm như thế vất vả. Chính là ái phi nhóm vẫn là không thỏa mãn nha. Hết chương.